Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, tự nhiên chi mẫu. Nếu là tại 2 năm trước, có người nói cho hắn biết có thể dẫn hắn về địa cầu. Trở lại cha mẹ bên người về tới trường học tiếp tục làm hắn tiểu học du côn. Hắn nhất định không nói 2 lời liền gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn hôm nay lại là không tránh khỏi vạn phần do dự. Cứ tới đến Hàm Hoang Đại Lục thời gian bất quá hơn 3 năm. Nhưng Cam Cốc Vũ đã tại nơi này gặp gỡ bất ngờ quá nhiều, không cách nào dứt bỏ người và sự việc. Không nói đến Duẫn Y Mạt cùng Lị Na bây giờ khẳng định đã lo lắng. Đường Nặc Lô Tạp Tư chính là về phần vitamin hệ đám người cũng nhất định tại lo lắng đến hắn. Còn có cùng chiến tuyến minh quân các hảo hữu cũng chính trông mong ngóng nhìn hắn trở về chủ trì đại cục. Lại nói, đại tế ti pháp Bích Na hy sinh tính mạng của mình mới cứu hắn. Như hắn cứ đi thẳng như thế, vậy dĩ nhiên Chi Lâm sẽ làm thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, ý là, Hàm Hoang Đại Lục, ta trở về không được. Cam Cốc Vũ không cam lòng hỏi, thời không có vẻ hơi khó xử. Dù sao ngươi cùng Hàm Hoang Đại Lục liên hệ vẫn là tương đối yếu kém một chút. Cũng liền làm người triệu hoán phái, liên lạc với ngươi tương đối chặt chẽ. Bất quá nếu là, hắn còn chưa có nói xong. Sau lưng trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Cam Cốc Vũ nghe ra là phái thanh âm, vội vàng quay đầu vọt vào, nhà đầu. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ trong đường tình hình lúc, vẫn không khỏi đến thân hình cứng đờ. Phái nhẹ che lấy miệng của mình. Ngồi yên trên sàn nhà, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem nàng đứng trước mặt một vị nữ tử. Mà kia nữ tử, tùy ý xõa một đầu đến eo tóc xanh, hai tay ôm ngực, ánh mắt ngưng thực, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Nhưng mà, nếu như đem màu tóc biến thành đen nhánh sắn thành búi tóc, lại đem cái này thân bích sắc lụa mỏng đổi thành âu eo phong tiểu tây giả. Hay là phòng thí nghiệm áo khoác trắng, sau đó trang lại hơi hóa thành quen một chút. Cam Cốc Vũ không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn không khỏi lần nữa hồi tưởng lại tuổi thơ lúc bị một vị nào đó nữ cường nhân chỗ chi phối sợ hãi. Hắn rốt cục minh bạch, cho tới nay tự nhiên chi mẫu tượng thần mang cho hắn cỗ này không khỏi cảm giác quen thuộc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chết Cam Cốc Vũ, thối Cam Cốc Vũ, người vừa mới chạy đi đâu rồi? Phái nhìn thấy Cam Cốc Vũ, lập tức một bộ được cứu biểu lộ, vội vàng nhảy lên đến bên cạnh hắn. Ánh mắt lại là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm kia nữ tử. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Uy, ngươi có không có cảm thấy, vị tỷ tỷ này, cùng tự nhiên chi mẫu dáng dấp có điểm giống đúng không? Cam Cốc Vũ hít sâu một hơi, cấp tốc thu thập xong tâm tình. Lúc này mới gật đầu nói, chỉ bất quá chúng ta tự nhiên chi mẫu tượng thần tất cả đều là mặt mũi hiền lành dịu dàng như ngọc, một bộ thánh khiết dáng vẻ, mà trước mắt vị này nha, ha ha, Tú Nhi một mực chính là cái này bộ dáng, chỉ bất quá các ngươi hạ giới đem nàng cho vô hạn mỹ hóa mà thôi. Thời không san san tới chậm, cười giải thích nói, nói trở lại. Đối với tự nhiên chi mẫu miệng hạ hình tượng đóng gói, tuyệt đại bộ phận không đều xuất từ ngươi vị này tự nhiên thánh tử chi thủ sao? Cam Cốc Vũ đi vào thời không bên cạnh, nói nhỏ, ngươi không phải nói vị này sắp lâm bồn rồi sao? Làm sao vóc người này? Này, thích trưng diện là nữ thiên tính của con người mà. Thời không đồng dạng nhỏ giọng về nói, dù sao đối với thần tới nói, này một ít hình dáng tướng mạo sửa đổi liền là trò trẻ con. Cam Cốc Vũ thần sắc trở nên có chút phức tạp, làm như vậy, có thể hay không đối thai nhi có ảnh hưởng? Tỷ như, em bé trưởng không cao loại hình. Lúc không minh hiển ngẩn người, trần chờ nói, không thể nào, ngươi, có phải hay không biết chút ít cái gì? Có thể nói sao? Cam Cốc Vũ hỏi ngược lại, ngoặc kép chấm chấm. Lý do an toàn, tốt nhất vẫn là đừng. Thời không lập tức liền sợ. Dù sao không có mấy ngày hai tử liền sắp xuất thế. Bây giờ muốn uốn nắn cái gì cũng đã chậm a. Cam Cốc Vũ, tự nhiên Chi Mẫu thấy thế, khẽ hừ một tiếng, thế nào, gặp được bản tôn, ngược lại có loại huyễn tưởng phá diệt cảm giác mất mát. Sao, làm sao lại như vậy? Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian quay người trở lại, gãi đầu pha trò nói, kỳ thật miệng hạ ngài cái này dáng vẻ, mới là trong lòng ta nhất hoàn mỹ nữ thần, thật sự là, mẫu nghi thiên hạ, ngô, mẫu nghi thiên hạ, chấm ngoặc kép, tự nhiên Chi Mẫu nhẹ gật đầu, thần tình trên mặt cũng nhu hòa không ít, hiển nhiên là đối cái từ này mười phần vừa ý, vốn còn muốn trị một chút ngươi cái này đánh lấy ta cơ hiệu. Tại hạ giới giả danh lừa bịp tiểu tử thúi. Bất quá xem ở phát tâm cùng kết quả đều cũng không tệ lắm phân thượng. Việc này như vậy coi như thôi đi. Tạ miện hạ, Cam Cốc Vũ vội vàng lôi kéo phái phái cùng nhau làm một lễ thật sâu. Sau đó mới hướng phái phái cười nói. Nhà đầu ngốc, vị này nhưng chính là ngươi cho tới nay nhất là sùng kính tự nhiên Chi Mẫu miện hạ bản nhân. Không thể giả được nha. Sau đó, phái phái liền lộ ra hắn trong dự liệu đứng máy biểu lộ. Ai ai sao? Tốt, những tin tức này ngươi liền đến nơi hẻo lánh lý khứ chậm rãi tiêu hóa đi. Cam Cốc Vũ có chút buồn, cười địa sờ lên đầu của nàng. Trong lòng hơi động, cái này liền lại căn dặn nói. Còn có, đi đem chúng ta dạo qua cái gian phòng kia gian phòng quét dọn một lần. Không nên để lại hạ dù là một điểm cho bụi nha. Tựa như, Tiểu Thanh lúc ở nhà đồng dạng, hở, úc, thế nhưng là, tự nhiên Chi Mẫu miệng hạ, ngô, phái phái cáo lui, phái phái không rõ nội tình, bất quá vẫn là tại Cam Cốc Vũ không chỗ ở khuyến khích hạ ngoan ngoãn rời đi. Ha ha, thời không lặng yên xóa đi trên đùi bùn đất, tiếng cười lại trở nên nghiền ngẫm, ngay cả Tú Nhi khiết, đê ân, thói quen sinh hoạt đều biết. Xem ra ngươi thật đúng là quan hệ mật thiết người ngoài cuộc nha. Cam Cốc Vũ hai mắt nhắm lại. Ý vị thâm trường đối thời không chậm rãi nói. Úc, đây chỉ là đối miệng hạ tối thiểu nhất tôn trọng mà thôi. Tự nhiên Chi Mẫu khóe miệng cuối cùng có. Chút dương lên, người đứa nhỏ này, còn rất khá. Nói đến không biết tại sao. Ta trước đó sơ khi thấy ngươi liền cảm giác thân thiết. Gặp ngươi trọng thương hôn mê còn có chút đau lòng. Có lẽ, giữa chúng ta, còn có ta bây giờ chỗ không biết giao tế. Lúc không văn nói vội nói. Tú Nhi nói cẩn thận. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động. Nghiêm mặt nói. Như vậy, tự nhiên Chi Mẫu miện hạ ngài cũng biết thời không miện hạ kế hoạch lạc. Tự nhiên Chi Mẫu nhẹ nhàng gật đầu. Hắn giấu giếm ta rất nhiều năm. Thẳng đến các ngươi đi vào thần giới. Mà thần giới sụp đổ mang tới ảnh hưởng cũng rốt cuộc không che giấu được. Hắn mới hướng ta cùng bàn đỡ ra hết thảy. Cái này không phải là vì để ngươi an tâm dưỡng thai mà. Thời không ủy khuất địa giang tay ra. Tự nhiên Chi Mẫu lông mày nhíu lại. Hừ lạnh nói. Ta có mềm yếu như vậy sao? Tốt. Cam Cốc Vũ phủi tay. Đầu đuôi sự tình. Ta trong lòng đại khái đã có phổ. Như vậy. Hiện tại ta phải nên làm như thế nào? Lúc không văn nói vui mừng. Úc, cuối cùng là chủ động đồng ý giúp đỡ. Giúp các ngươi liền là băng chính ta a. Từ các loại trên ý nghĩa tới nói. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Thở dài nói. Bất quá ngươi còn không có nói cho ta. Trở lại hàm hoang đại lục phương pháp. Thời không ý vị thâm trường cười một tiếng. Vẫn là muốn về hàm hoang đại lục đi sao? Ta nhưng phải nhắc nhở ngươi. Cái này chỉ sợ là ngươi duy nhất một lần có thể trở lại cố hương cơ hội. Cam Cốc Vũ trầm mặc một. Lát, lập tức trùng điệp gật gật đầu. Hồi hàm hoang đại lục. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, muốn trợ giúp chúng ta rời đi nơi đây. Ngươi chỉ cần thân ở tại cái này gian nhà gỗ bên trong là được. Cái khác đều giao cho ta tới làm. Thời không buông tay nói. Về phần trở về hàm hoang, nói thật, trước mắt thật không có biện pháp gì tốt. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý đánh cược một lần, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.